Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608 mang tức phụ tới nhận thân. Hoàng đế khuôn mặt biến hóa cũng thực kêu Tĩnh Nghi trưởng công chúa kinh ngạc một phen, ở Vinh. Vương phủ xem lễ xong, nàng cùng Tô Nhiễm một đạo đi vòng vèo trở về. Trên đường nàng lại nhịn không được nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm thảo luận khởi việc này, phía trước. Hoàng hậu triệu ta tiến cung, ta xa xa gặp qua hoàng thượng vài lần, hắn lúc ấy sắc mặt thật không đẹp, giống như là được cái gì bệnh nặng giống nhau, hơn nữa là một lần so một lần sắc mặt càng khó xem. Chính là lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hắn cũng đã hảo, hắn là thỉnh tới rồi danh y sao? Xem như đi, Tô Nhiễm đạm thanh đáp lại, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền theo dõi nàng. Người biết. Tô Nhiễm ngẩn ra, nàng mới phát hiện Tĩnh Nghi trưởng công chúa vừa rồi thế nhưng là ở trá nàng. Mà nàng nhất thời thả lỏng cảnh giác, cư nhiên liền bị lừa. Nàng cười khổ một tiếng, cô nãi nãi ngài muốn biết nói trực tiếp hỏi ta là được. Hà tất như vậy quanh co lòng vòng, ta nếu là không trước đem ngươi nói cấp trá ra tới. Ngươi khả năng cho ta nói thật sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức giận nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Còn là thành thành thật thật đem lời nói đều nói ra, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe xong. Thần sắc của nàng lại không có biến, nguyên lai là như thế này, nàng gật gật đầu. Ta sớm đoán được, Hoài Nam Vương nghịch thiên sửa mệnh, dùng tà môn ma đạo cho chính mình mưu tính ra cái này ngôi vị hoàng đế. Như vậy hắn khẳng định sẽ trả giá tương ứng đại giới. Chính là ta không nghĩ tới, này đại giới thế nhưng tới nhanh như vậy, nói, nàng lại nhìn về phía Tô Nhiễm, cái kia Nguyệt tỷ nhi quả thực có lợi hại như vậy bản lĩnh. Nhanh như vậy liền đem Hoài Nam Vương phản phệ cấp áp xuống đi. Cái này ta không hiểu, Tô Nhiễm lắc đầu, bất quá Nguyệt tỷ nhi vẫn luôn không có chịu quá đứng đắn dạy dỗ. Trước kia nàng là trộm cùng nàng cô học. Sau lại theo ta sau cũng bất quá là chúng ta cho nàng mua thư nàng chính mình xem. Hết thảy đều là nàng chính mình sờ soạng. Hiện tại hoàng thượng đem nàng triệu đi Khâm Thiên Giám. Xem hoàng thượng cách nói. Đó là Khâm Thiên Giám viên lão nhân ý tứ. Như vậy sự tình như thế nào thao tác. Nên là viên lão nhân an bài. Hắn đạo hạnh so Nguyệt tỷ nhi cao nhiều, Tĩnh Nghi trưởng công chúa một tiếng hư lạnh. Hắn đạo hạnh lại cao. Không phải cũng không có thể ngăn cản Hoài Nam Vương trên người phản phệ. Hiện giờ Hoài Nam Vương lần này gióng trống khua chiêng tới vì Vinh Vương chủ hôn. Hẳn là cũng là tưởng nhân cơ hội báo cho cả triều văn võ. Hắn thân thể còn hào. Nhưng càng là làm như vậy, liền càng là trương hiển hắn trột dạ. Theo ý ta tới, hắn căn bản không hảo toàn. Chỉ sợ về sau cũng khó hảo toàn. Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Cô nãi nãi ngài như vậy không thích đương kim hoàng thượng. Hắn quát đi rồi Thuận Nhi trên người long khí. Ta vì cái gì muốn thích hắn? Tĩnh Nghi trưởng công chúa lạnh giọng nói, Tô Nhiễm liền cười, cô nãi nãi ngài thật tốt, nàng giúp. Vào Tĩnh Nghi trưởng công chúa đầu vai, Tĩnh Nghi trưởng công chúa giật nhẹ khóe miệng. Chính là, ta có thể làm cũng chỉ có thể này đó. Thế đạo này a, thật là nhân tâm không cổ. Ác nhân hung hăng ngang ngược, cũng không biết còn muốn quá bao lâu, thiên đạo mới có thể trong sáng lên, khẳng định sẽ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, chúng ta chỉ lo kiên nhẫn chờ, khẳng định sẽ có kia một ngày, chỉ mong là ở ta tồn tại thời điểm mới hảo a. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cảm thán, Tô Nhiễm ngực lại là co rụt lại, nàng dương mắt nhìn Tĩnh. Nghi trưởng công chúa đầy đầu chỉ bạc. Đột nhiên lại bi từ giữa tới, mười mấy năm, cô nãi nãi cũng già rồi, còn nhớ rõ năm đó nàng cùng Hoa Nhi cùng nhau trở lại kinh thành thời điểm. Cô nãi nãi đầu tóc còn đen nhánh, người cũng trang điểm đến tuổi trẻ mạo mỹ, kêu nàng cũng không dám tin tưởng người này đã là đem tận 40 tuổi người. Sau lại nàng đã chết, 10 năm sau lại trở về thời điểm. Cô nãi nãi tóc đen nội liền trộn lẫn vào từng sợi chỉ bạc. Mà này 3 năm thời gian, so với kia mất đi 10 năm còn muốn háo nhân tâm thần. nàng tóc thế nhưng liền tại đây 3 năm gian toàn trắng. Này trong đó nhiều ít là vì nàng, nhiều ít là vì Vinh Vương, nàng cũng không dám suy nghĩ trưởng bối già rồi đâu. Ý thức được điểm này, nàng đột nhiên tim đau như cắt, nhất định sẽ, nàng nắm chặt Tĩnh Nghi trưởng công chúa tay, không ngừng lặp lại những lời này. Phảng phất chỉ cần nói số lần nhiều liền sẽ biến thành hiện thực giống nhau. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta chính là thuận miệng vừa nói. Ta kiên trì đến bây giờ, không phải cũng là vì chờ xem Thuận Nhi đi bước một lần nữa đứng lên sao? Hắn hiện tại đã đứng vững vàng gót chân. Ta cũng đã thực vừa lòng. Về sau mặc kệ hắn đi phía trước lại đi rất xa, ta đều cảm thấy mỹ mãn, thật sự cảm thấy mỹ mãn. Tô Nhiễm ngực càng nhức mỏi đến lợi hại. Nàng dựa vào Tĩnh Nghi trưởng công chúa đầu vai khóc lớn lên, có lẽ là bởi vì khóc một hồi duyên cớ. Tô Nhiễm trở lại vương phủ sau liền ngã đầu ngủ hạ. Chính là buổi tối nàng lại làm rất nhiều mộng, trong mộng nàng lại đã trải qua một lần cùng Hoa Nhi ở bên nhau quá vãng. Còn có cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa ở bên nhau điểm điểm tích tích. Một giấc ngủ dậy, nàng trong lòng buồn bã mất mát, An Ca Nhi hài tử đã trăng tròn. Tiểu gia hỏa càng tốt chơi, Hiểu Tỷ Nhi cùng hắn chơi thật sự vui vẻ. Tiểu nha đầu hiện tại đều ở tại An Ca Nhi trong nhà. Đều không để ý tới Tô Nhiễm cái này mẹ ruột, đột nhiên phát hiện. Nàng lần này trở về chỉ vì hai việc. Một cái là An Ca Nhi hài tử trăng tròn, một cái là Vinh Vương thành thân. Hiện tại hai việc đều hoàn thành, nàng không có việc gì nhưng làm. Nếu không có gì muốn lo lắng, Tô Nhiễm dứt khoát ở trên giường nằm một ngày, bất chi bất giác. Bầu trời Thái Dương lại rơi vào đường chân trời. Một ngày thời gian lại đi qua, chính là Tô Nhiễm vẫn như cũ không nghĩ động, cốc cốc cốc lúc này. Chợt nghe bên ngoài một trận tiếng gõ cửa vang lên, liền khấu vài thanh, Tô Nhiễm mới lười biếng đáp lại, ai nha, tỷ tỷ, ta tới, nhẹ nhàng thanh âm, thế nhưng là Hoa Nhi. Tô Nhiễm cả kinh, nàng chạy nhanh xoay người ngồi dậy, thiếu chút nữa liền phải tiến lên mở cửa. Chính là nàng lập tức lại định trụ hai chân, hôm nay bọn họ vợ chồng son vội vàng lý, Hoa Nhi từ đâu ra thời gian thấy nàng. Tô Nhiễm thanh âm trầm xuống, người rốt cuộc là ai? Tỷ tỷ, thật là ta a, ta mang theo ta tức phụ tới tìm ngươi nhận thân lạp. Ngoài cửa thanh âm, vô luận là từ âm sắc vẫn là ngữ điệu, cùng với khiển từ dùng câu phương pháp tới nói, đều cùng Hoa Nhi giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói. Thật đúng là hắn, Tô Nhiễm chậm rãi đi qua đi, nàng chậm rãi mở ra cửa phòng. Quả nhiên liền nhìn đến thiếu niên kia treo đầy sán lạn ý cười gương mặt, bên ngoài trời đã tối rồi. Tô Nhiễm trong phòng cũng liền điểm mấy chi ngọn nến, ánh nến phiêu diêu, hết thảy đều tối tăm không rõ. Chính là, trước mắt này trương gương mặt tươi cười lại như thế sáng lạn. Ngay lập tức đem chu vi đều chiếu rọi đến lượng như ban ngày. Tô Nhiễm đôi mắt đều mau bị chiếu hoa, sao ngươi lại tới đây? Xác định là hắn, Tô Nhiễm lại là mày nhăn lại, thiếu niên vẫn như cũ cười hì hì. Hôm nay là tân nương tử nhận thân nhật tử, mặt khác thân thích ta đều đã mang nàng nhận qua, hiện tại liền dư lại cuối cùng một cái, cho nên ta liền mang nàng lại đây lạp. Hắn nói chuyện, đã đem phía sau người cấp túm lại đây, người mau tới trông thấy tỷ tỷ. Liền thấy đã thay thường phục cô dâu mới xấu hổ e thẹn từ hắn sau lưng đi ra. Tiểu tiểu thanh kêu một tiếng, tỷ tỷ, rồi sau đó, nàng đôi tay đem một con hộp đồ ăn đưa lên, đây là ta thân thủ làm một ít thức ăn, còn thỉnh tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng mở cửa, nếu tới, kia tiên tiến đến đây đi. Được rồi, thiếu niên chạy nhanh nhảy tiến vào, tân tức phụ cũng chậm rãi bước đi đến. Nàng đem hộp đồ ăn buông. Liền từ bên trong lấy ra các loại thức ăn, có 2 dạng tinh xảo điểm tâm, còn có 3-4 dạng ăn sáng, cùng với một chén cơm, thiếu niên lôi kéo Tô Nhiễm ngồi xuống. Hắn cầm lấy chiếc đũa nhét vào Tô Nhiễm trong tay, tỷ tỷ, này đó nhưng đều là nàng thân thủ làm, người mau nếm thử xem được không ăn. Người như thế nào biết ta hôm nay không ăn cơm? Tô Nhiễm kinh ngạc hỏi, kia còn dùng nói sao? Người là tỷ tỷ của ta à? Người hết thảy ta đương nhiên đều đã biết, thiếu niên cười ha hả nói. Bắt đầu thúc giục nàng, người nhanh ăn đi nhanh ăn đi. Ăn xong rồi tân nương tử còn phải cho ngươi chào hỏi đâu. Ngươi còn muốn chuẩn bị một cái đại hồng bao cho nàng biết không? Tô Nhiễm cầm lấy chén đũa ăn lên. Này đồ ăn đưa vào tới đã có chút lạnh. Bất quá cũng may hiện tại thời tiết còn ấm áp. Ăn chút món ăn lạnh cũng không có gì. Hơn nữa vị này Vinh Vương Phi chủ nghệ cũng thật không kém. Tô Nhiễm đem một chén cơm đều ăn xong rồi. Đồ ăn ăn hơn phân nửa. Hai dạng điểm tâm nàng cũng các ăn mấy khối, thấy nàng ăn xong rồi. Thiếu niên vội lại đổ một ly trà đưa cho tân nương tử. Tân nương tử liền đối Tô Nhiễm khuất thân thi lễ. Đôi tay đem chung trà dâng lên. Tỷ tỷ, thỉnh uống trà, Tô Nhiễm không nghĩ tới. Này đối tiểu phu thê thế nhưng lúc này còn không có đã quên nàng. Nàng trong lòng một trận cảm động, vội vàng duỗi tay đi tiếp chung trà. Sau đó nàng phát hiện nàng đôi tay đều ở hơi hơi phát run, tiếp nhận chung trà uống lên khẩu. Nàng vội vàng từ cánh tay thượng loát xuống dưới một cái vòng tay. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ lúc này tới, cũng không có việc gì trước chuẩn bị cái gì. Đây là ta vẫn luôn mang một cái vòng tay, liền cho ngươi làm lễ gặp mặt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ, cảm ơn tỷ tỷ. Tân nương tử vui mừng tiếp vòng tay liền chính mình mang lên, chào hỏi xong, thiếu niên lại vui tươi hớn hở ở Tô Nhiễm bên người ngồi xuống. Tỷ tỷ, thế nào, lúc này nhìn đến chúng ta, người thực kinh hỉ đi. Đúng vậy, thực kinh hỉ. Tô Nhiễm gật gật đầu, nàng lại mắt lé nhìn hắn. Người không cần nói cho ta, các ngươi hôm nay cũng là bò tường tiến vào. Thiếu niên gương mặt tươi cười cứng đờ, hắn chạy nhanh ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta trước không nói cái này. Tỷ tỷ, hôm nay ta mang hầu thị lại đây cho ngươi chào hỏi. Ngươi không thể chỉ cho nàng lễ vật, lại không cho ta nha. Ta còn chờ ta lễ vật đâu. Đây mới là hắn hôm nay lại đây mục đích nơi đi. Tô Nhiễm nhướng mày, ngươi muốn cái gì? Nói đi, thiếu niên liền cười, kỳ thật ta muốn cũng không nhiều lắm. Chính là bên cạnh ngươi một người. Hết chương.